Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 318, 318, chương 318 Linh Ngọc quận chúa. Hoàng thượng đều có quyết đoán, nhưng liền quý phi mẫu tử cùng với tông hầu nơi này phải có công đạo. Nếu việc này liền như vậy sốc qua, chỉ sợ liền Trạch Nguyên sẽ không phục. Giật hội trưởng, việc này tuy không phải ngươi có thể khống chế, nhưng ngự thú thương hội vẫn là muốn đã chịu xử phạt. Vũ Triệt cũng không tính toán nhiều khó xử Giật Hoắc, nhưng mặt ngoài công phu phải làm đủ, Giật Hoắc nguyện ý tiếp thu trừng phạt. Giật Hoắc cung kính mà quỳ đến trên mặt đất, Vũ Triệt chắp tay sau lưng. Hạ lệnh nói, phạt ngự thú thương hội ở một tháng nội, cung thượng 20 đầu lục tinh linh thú. Nếu một tháng nội chưa hoàn thành, Giật hội trưởng, ngươi không bao giờ có thể ngồi ngự thú thương hội hội trưởng chức vị. Giật Hoắc lãnh phạt. Giật Hoắc nhẹ nhíu mày. Một tháng nội thuần hóa 20 đầu lục tinh linh thú. Như thế đại nhiệm vụ, thương hội còn chưa hoàn thành quá, yến hội tiếp tục. Vũ Triệt cất bước chiều đài cao đi đến. Trận này trò khôi hài như vậy đình chỉ, đến nỗi 8 tinh linh thú. Nó đã cùng tam hoàng tử khế ước, đầu nhập vào liên quốc hoàng thất. Vũ Triệt cũng không bất mãn chỗ, liền tính tam mắt cự tượng mất khống chế dẫn tới hoàng tử trọng thương, hoàng thượng cũng không có khả năng hạ lệnh chém giết một đầu 8 tinh linh thú. Phải biết rằng nó thực lực nhưng nghiêm túc võ thượng đoạn giả. Ở mọi người cho rằng linh thú mất khống chế sự kiện giải quyết. Nhưng tông hầu gia lại quỳ rạp xuống đài cao hạ. Hoàng thượng, chẳng lẽ muốn cho thần chất nhi nhai hạ trận này nhân vi chủ mưu sao? Tông hầu, trẫm đã xử phạt ngự thú thương hội. Vũ Triệt ngồi trở lại trên long ỷ, tức giận đến đại trục ghế đem, liền Trạch Nguyên ngẩng đầu cùng hoàng thượng đối diện. Bệ hạ, thần cũng không cho rằng linh thú đột nhiên phát cuồng là ngoài ý muốn sự kiện, tông hầu. Ngươi là ở nghi ngờ trẫm xử lý sự tình năng lực sao? Vũ Triệt nếu lật qua việc này, đó là đối việc này có định đoạt, tông hầu khẩn bắt lấy không bỏ. Không phải tại vì thế sự tìm căn nguyên rốt cuộc, mà là ở đánh hoàng thượng mặt rồng. Thần không dám, nhưng thần cho rằng việc này là nhân vi chủ mưu. Ngự thú thương hội cố nhiên có sai, nhưng sau lưng tất nhiên có người sai xử. Đủ rồi, Thái hậu giống giận ra tiếng. Tông hầu gia, việc này rõ ràng là kiện ngoài ý muốn. Ngươi lần nữa châm ngòi, ra sao giáp tâm, Thái hậu nương nương, thần chỉ là tưởng làm can. Hoàng thượng sinh khí mà đứng lên, chỉ vào liền Trạch Nguyên mắng to, ngươi quá không đem trẫm phóng nhãn đế. Hoàng thượng thánh uy ở thần trong lòng, thần, tông hầu, điểm đến mới thôi thì tốt rồi, lại dây dưa chỉ biết mất nhiều hơn được. Nam hầu gia Nam Anh chết đều nhìn không được, liền Trạch Nguyên hôm nay biểu hiện quá mức càn rỡ, không biết tôn ti. Liền Trạch Nguyên không cam lòng mà đứng lên, phất tay áo rời đi, quăng cái bóng dáng cấp ở đây mọi người. Từ yến hội khẩu biến mất cha, ngồi ở Vương Thiên Toàn bên cạnh 15, 6 thiếu nữ sốt ruột mà chạm ra khách khứa tịch, nhìn tông hầu rời đi thân ảnh, trong lòng bất đắc dĩ, quỳ rạp xuống đài cao hạ. Triều hoàng thượng cùng thái hậu thật mạnh dập đầu. Hoàng bá bá, thái hậu nãi nãi, Linh Nhi thế phụ thân cho ngài nhóm thỉnh tội. Linh Nhi, nàng kêu tông hầu vì cha, nàng là liên quốc Linh Ngọc quận chúa. Tông hầu phủ thiên tài thiếu nữ Liên Linh Nhi. Liên Thanh mị trụ mắt đẹp đánh giá quỳ trên mặt đất tuổi thanh xuân thiếu nữ. Không nghĩ tới nàng là nàng cùng cha khác mẹ tỷ tỷ tỷ. Mấy ngày liền Kiệt nhẹ giọng mà gọi tỷ tỷ, Liên Thanh xoa xoa Kiệt Nhi mờ u bàn tay. Không mở miệng, Linh Nhi, ngươi không cần vì ngươi phụ thân bối tội. Thái hậu yêu thích cực kỳ Liên Linh Nhi. Phẫn nộ cảm xúc cũng nhân Liên Linh Nhi ngoan ngoãn hiểu chuyện tan đi, hoàng bá bá. Thái hậu nãi nãi, xin thứ cho Linh Nhi trước thời gian xuống sân khấu. Liên Linh Nhi quỳ trên mặt đất khẩn cầu. Nói, Vũ Triệt bãi bãi long tay áo. Hạ lệnh nói, về đi, chớ quên trở về khuyên bảo phụ thân ngươi. Linh Nhi tuân chỉ, Liên Linh Nhi mảnh khảnh thân mình từ trên mặt đất đứng lên. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ rời đi yến hội trang. Hết chương.